Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 69, số liệu phóng đại ợp bao. Năm 2010 ngày 30 tháng 11. Thứ hai, đầu điều công ty trụ sở chính. Hơn 10 người đang ở bận rộn làm việc. Đi qua hơn nửa tháng tuyển mộ, đầu điều công ty đã thành công tuyển mộ mười mấy tên nhân viên. Phân biệt bị phân letter. Hôm nay đầu điều hai cái lớn nhất nghiệp vụ cho qua phân. Cho tới Âm Lãng cùng ấp bao. Bởi vì nghiệp vụ đơn giản. Trước mắt hai nhà cũng chỉ có các 7-8 tên nhân viên. Nếu quả thật đặc biệt bận rộn, cũng có thể lúc không giờ an bài một chút tin tức hoặc fan letter nghiệp vụ lập trình viên đến giúp. Hỗ trợ. Đồng thời, còn có đến gần 100 tên nhân viên. Đang ở thuộc về nghỉ việc tiếp nhận ký. Chờ đến tháng 12 trung tuần, sẽ toàn bộ nhậm chức đầu điều. Dựa theo Chu Vũ Kiệt dự định, hôm nay đầu điều yêu cầu 100 tên trái phải kỹ thuật viên. Fan letter ít nhất 50 tên. Âm Lãng cùng ấp bao, ít nhất các 10 cái. Mà Du Hí nghiệp vụ, chính là càng nhiều càng tốt. Hắn trong đầu có thể vẫn nhớ không ít kinh điển đan cơ Du Hí. Cái này phân phối đưa, là công ty chính thức phát triển sau 3 tháng cần thấp nhất số lượng. Nếu như fan letter hoặc là hôm nay đầu điều, trong đó một cái xuất hiện bùng nổ kiểu phát triển, như vậy nhân viên số lượng chẳng mấy chốc sẽ giật gấu vá vai. Bất quá đến lúc đó cũng sẽ là đầu mùa xuân, nhân viên tuyển mộ cũng sẽ rất đơn giản nhiều. Giờ phút này, đen thùi bên trong căn phòng, lấy Chu Vũ Kiệt, Lâm Hữu Đức cầm đầu vài tên thành viên nòng cốt, đang ở bên trong phòng họp, khẩn trương nhìn bị màn ảnh hình chiếu đến rèm cửa sổ lên màn ảnh. Trước mắt, công ty nghiệp vụ chia làm 5 cái bộ môn. Chu Vũ Kiệt là lão bản, gì đó đều quản, nhưng cái gì cũng không làm, chỉ phụ trách chiến lược phương hướng. Lâm Hữu Đức phụ trách theo dõi sở hữu nghiệp vụ tình huống phát triển, đồng thời phụ trách hôm nay đầu điều. Mà fan letter, Âm Lãng người phụ trách theo thứ tự là theo tension đào tới am hiểu xã giao nghiệp vụ Trung Quang Vĩ, theo tôm thước âm nhạc đào tới Tôn Vĩ Phong. Mà ấp bao người phụ trách chính là cùng Lâm Hữu Đức cùng nhau gia nhập đầu điều công ty Trần Kỳ Huy. Cuối cùng Du Hí nghiệp vụ người phụ trách sẽ ở nơi này thứ 6 theo Yến Kinh chạy tới khảo hạch. Trước mắt trong phòng họp 5 người hợp thành đầu điều công ty, trước mắt đơn giản nhất cao nhất tầng quản lý. Bắt đầu ấp bao lượng bắt đầu tăng lên. Lâm Hữu Đức có chút kích động nói, dựa theo cùng tension hợp đồng, theo 10 giờ sáng nay bắt đầu, QQ điện thoại di động đem sẽ bắt đầu quảng bá 2048 trò chơi di động. Mà 2048 thì trước hết ấp bao, xong ấp bao sau, 2048 cũng sẽ tự động. Quá trình này rất nhanh, sẽ không chút nào ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm. Sau khi hoàn thành, Tencent cứ dựa theo một nguyên một lần một cái IP điểm kích lượng thu lệ phí. Giá cả rất đắt, nhưng hiệu quả rất tốt. Mới phút thứ nhất, lượng liền phá 500 không. Số này theo, vượt qua trước ấp bao một ngày lượng. Vì bảo đảm đối với ấp bao quảng bá, đầu điều công ty đã ủy thác Dung Thăng luật sư sự vụ sở đối với mấy nhà nổi danh nhất sách lậu Du Hí cung ứng bình đài tiến hành truy tố. Hiệu quả thế nào trước không nói, nhưng thời gian khẳng định không cản nổi. Vì gia tăng hiệu suất, đầu điều công ty trực tiếp mua Baidu chữ mấu chốt 2048. Bất luận kẻ nào tìm kiếm 2048 Du Hí, sẽ tiến vào phía chính phủ bản chính 2048 Du Hí trang web. Mà tiếp tục mà nói, thì cũng sẽ nhân tiện ấp bao. Theo Baidu mua chữ mấu chốt, cũng là nhất bút không nhỏ đầu tư. Mà sở hữu đầu nhập, cuối cùng mục tiêu, chính là vì cho ấp bao dẫn lưu. Chỉ cần ấp bao thu được đủ thị trường, như vậy đầu điều công ty cái khác phần mềm, liền có thể phi thường dễ dàng tiến vào thị trường. Một điểm này, đã là đầu điều công ty mấy vị cao tầng nhận thức chung. Trước mắt, ấp bao nghiệp vụ, là công ty nòng cốt. Theo QQ lưu lượng dẫn nhập, ấp bao lượng rất sắp đột phá rồi 10.000, 30.000, 50.000, bất quá đề cử hiệu quả cũng ở đây dần dần hạ xuống. đến 2 giờ sau buổi trưa, lượng phá 10 vạn, nhưng mỗi phút lượng cũng hạ xuống 300 trở xuống. Nhìn như vậy, phần sau quảng cáo hiệu quả, chỉ sợ là lấy ổn định là chủ. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Không sai biệt lắm, một cái mới phần mềm. Trên căn bản đều là tại bắt đầu quảng bá thời điểm số liệu bùng nổ. Sau đó thì sẽ khôi phục ổn định tăng trưởng kỳ. Bất quá QQ cho chúng ta đề cử cũng phân là đoạn thời gian đề cử. Án chiếu cái tình huống này đến xem. Phần sau ít nhất còn sẽ có mấy đợt tương tự cùng hôm nay tăng trưởng tình huống. Tương tự với Tencent loại này quốc dân cấp phần mềm. Hắn quảng bá quảng cáo không có khả năng đồng thời chỉ đề cử một cái sản phẩm. Thật làm như vậy rồi. Hiệu quả tốt là khẳng định. Nhưng quảng cáo chủ công ty máy chủ nhất định sẽ tan vỡ. Baidu cũng giống như vậy. Hắn chữ mấu chốt quảng cáo là phân khu vực. Bất đồng tỉnh, lục soát quảng cáo cũng là không giống nhau. 2 giờ cao 10 vạn. Hôm nay lẽ ra có thể cao cái 300.000 trái phải. Cái hiệu quả này đã rất tốt. Chu Vũ Kiệt cười nói. Đi thôi, mọi người ra ngoài ăn mừng một hồi nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.